Vạn đạo Long Hoàng, chương 2639, phân biệt thần đan. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, biến thần thuật, tự nhiên chỉ có thể đem cao hơn đẳng cấp thần lực. Ngụy trang thành đẳng cấp thấp thần lực, khẳng định không thể đem đẳng cấp thấp thần lực. Ngụy trang thành đẳng cấp cao thần lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thử hỏi, một dạng khống chế vương phẩm thần lực người, tại sao phải đem thần lực ngụy trang thành phổ thông thần lực? Người bình thường, hận không thể bản thân thần lực đẳng cấp cao một chút đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có số rất ít khống chế thánh phẩm thần lực, hoặc là thần phẩm thần lực người. Vì không làm người khác chú ý, mới có thể đem chính mình thần lực, ngụy trang thành đẳng cấp thấp thần lực. Nhưng là, dạng người này, thực sự quá quá ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, tựa như Lục Minh nói, biến thần thuật loại bí thuật này, tương đương với gân gà, căn bản không có người nào sẽ mua. Trưởng quỹ sắc mặt cũng là một trận biến ảo. Hắn biết rõ Lục Minh nói có đạo lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 5 vạn thần tinh, nhiều hơn nữa, ta cũng không muốn rồi. Ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Lục Minh lắc đầu, liền muốn đánh tính quay đầu rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ một chút, khách quan, 5 vạn liền 5 vạn. Bán cho ngươi, trưởng quỹ vội vàng gọi lại Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mỉm cười, lấy ra 5 vạn thần tinh, giao cho trưởng quỹ. Sau đó trưởng quỹ tiến vào cửa hàng chỗ sâu. Một hồi trở về, xuất ra một khối ngọc bài cho Lục Minh. Lục Minh tiếp nhận, linh thức quét qua. Bên trong chính là biến thần thuật bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành, Lục Minh vui vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu hồi về sau, bọn họ đi ra cửa hàng. Tiếp đó, bọn họ lại chuyển một hồi. Tạ Niệm Khanh, Đồng Tích Nhi, Đán Đán bọn họ phân biệt mua một chút thứ cần thiết. Mà Lục Minh cũng mua mấy quyển giới thiệu một chút thần đan thư tịch. Liền quay trở về khách sạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phản hồi khách sạn về sau, Lục Minh liền lấy ra giới thiệu thần đan thư tịch. Xem xét cẩn thận lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Quân, một thân một mình chuyển. Không lâu, nàng đi tới một chỗ cao lớn kiến trúc trước. Có kinh nghiệm nhìn một chút, liền biết, nơi này là vạn linh tinh nổi danh dò xét tin tức địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái thế lực đáng sợ mở. Cái thế lực này, thực lực trải rộng hơn phân nửa hồng hoang vũ trụ. Rất nhiều tin tức, đều có thể ở trong này mua sắm. Tạ Niệm Quân đi vào, lập tức có người nghênh đón. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị cô nương này, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngươi? Một vị năm kỳ nữ tử hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn nghe ngóng tin tức, Tạ Niệm Quân nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xin hỏi, là Tần Thiên tinh vực tin tức, hay là cái khác tinh vực tin tức? Trẻ tuổi nữ tử hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những tình vực khác, Tạ Niệm Quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những tình vực khác, mời đi theo ta. Chấm, trẻ tuổi nữ tử đem Tạ Niệm Quân nghênh vào trong một gian phòng. Nửa giờ sau, Tạ Niệm Khanh nhíu mày rời đi tòa kiến trúc này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn linh tinh, gió nổi mây phun. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chút tiểu thế lực đã bắt tay vào làm cùng một chút xếp hạng không phải rất cao thiên kiêu đụng đầu. Hy vọng có thể đem đối phương lôi kéo đi qua một gian khách sạn bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, đáng chết. Chính thiên quân mấy cái kia tạp chủng thế mà đều tiến vào trước 100. Đáng giận, Khang Long gầm thét, ánh mắt bên trong tràn đầy nồng nặc ghen ghét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên cạnh, Tư Đồ Tiếu cũng kém không nhiều. Lần này, chính thiên quân lại có 5 người tiến nhập riêng phần mình khu vực trước 100. Đại đại nằm ngoài dự tính của bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Khang Long cùng Tư Đồ Tiếu đều không có tiến vào riêng phần mình khu vực trước 100. Hiện tại, muốn gia nhập Tần Thiên Thập Tam Tông, Huyền, cần nhờ vận khí. Yên tâm, chỉ cần ta gia nhập một tông môn, nhất định tiến cử các ngươi cùng một chỗ tiến vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tư Đồ Phong nhàn nhạt mở miệng. Đa tạ đại ca. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tư Đồ Tiếu bên trong vui vẻ ra mặt. Tạ Tư Đồ huynh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khang Long cũng liền cảm tạ. Lần này, còn tốt có Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong không chỉ có xông vào hắn phiến kia khu vực trước 100. Hơn nữa xếp hạng còn không thấp. Tiến vào Tần Thiên Thập Tam Tông là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Nhi, vòng thứ 2, ngươi phải biểu hiện tốt một chút. Chỉ có biểu hiện càng tốt mới có thể bị Tần Thiên Thập Tam Tông coi trọng. Gia nhập về sau, đãi ngộ cũng sẽ càng tốt. Tư Đồ Hạo Nam khuyên bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết, Tư Đồ Phong gật gật đầu. Trong mắt, lộ ra chiến ý mãnh liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, hắn muốn nhất minh kinh nhân. Từ đó đi ra bạo loạn tinh hà, Tần Thiên tinh vực, thậm chí hồng hoang vũ trụ, mới là hắn sân khấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Linh Thành phía Bắc, một tòa núi lớn phía trên. Nơi này là hổ nhân tộc hội tụ chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, trên ngọn núi lớn, truyền ra rít lên một tiếng. Hổ mao, còn có ngươi, hổ cốt. Lấy thiên phú của ngươi, thế mà không có tiến vào khu vực 20 trước 100. Đây là có chuyện gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hổ nha ánh mắt như điện, quét về phía hổ mao, hổ cốt đám người. Hổ mao, hổ cốt, bình thường nghiêu bức hống hống, nhưng là ở hổ nha trước mặt, lại giống như là lão thử gặp được mèo. Bị răng nanh ánh mắt quét qua, Kích Linh Linh dùng mình một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều là tiểu tử kia, cái kia bạo loạn tinh hà tạp chủng. Hổ mao cắn răng, đem Lục Minh sự tình nói một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạo loạn tinh hà, không nghĩ tới, chỉ là một cái bạo loạn tinh hà, lại có dạng này thiên tài. Nhưng là, bất kể là ai, giết ta hổ nhân tộc người, liền muốn nhận trừng phạt. Yên tâm, ở vòng thứ hai, đừng để ta gặp được hắn. Bằng không thì, ta sẽ nhường hắn chết rất thảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hổ Nha âm lãnh nói, nếu không phải là ở khảo hạch trong lúc đó có quy định, không thể đối với những khác tham gia khảo hạch người động thủ. Hắn hiện tại liền phát động lực lượng, tìm tới Lục Minh, đem Lục Minh đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian nhoáng một cái, liền qua 3 ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngày này, Lục Minh đã đem mấy quyển giới thiệu thần đan thư tịch xem xong. Cũng là từ thiên thần động phủ lấy được thần đan. Đại khái phân biệt một lần, thiên thần động phủ đan dược, đẳng cấp đều không cao. Bằng không thì, vị kia thiên thần cũng sẽ không ở lại nơi đó từ bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chữa thương đan dược, có giải độc đan dược, có tăng cường tu vi đan dược. Trong đó, để cho Lục Minh cảm giác hứng thú, có 2 loại đan dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một loại, ngưng thần đan. Một loại, tráng thần đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngưng thần đan, có thể tăng tốc vạn nguyên quy nhất, để hóa hư cảnh, mau hơn bước vào bán thần cảnh. Đây chính là Lục Minh hiện tại yêu cầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có một loại, tráng thần đan. Loại này thần đan, đối với hư thần cảnh có trợ giúp thật lớn. Hư thần cảnh sau khi uống, có thể cô đọng tăng lên thần lực, đột phá cảnh giới, đại đại tu luyện nhanh hơn tốc độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó, ngưng thần đan, có 2 bình, tổng cộng 18 viên. Tráng thần đan, khoảng chừng 6 bình, 54 viên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cho Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân, Đồng Tích Nhi, Đán Đán mỗi loại 1 bình tráng thần đan. Dạng này, có thể tăng tốc độ tu luyện của bọn hắn. Chính hắn lưu lại 2 bình. Két băng két băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên, Cầu Cầu ôm một khối thần kỳ mảnh vỡ. Két băng ăn quên cả trời đất. Lục Minh cười một tiếng, lại lấy ra mấy khối thần khí mảnh vỡ, ném cho Cầu Cầu, mà chính hắn là xuất ra một khỏa ngưng thần đan, nuốt vào, bắt đầu tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 1 tháng kỳ hạn, trong nháy mắt tức đến. Một ngày này, khối kia ngọc bài lại phát sáng, đem bọn hắn đưa đến mộng cảnh không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn là lần trước phiến kia rừng bia đá, phía trên có đủ loại bất đồng không trọn vẹn thần kỹ. Lần này, bọn họ có thời gian 2 năm lĩnh hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, ở rừng bia đá mặt khác một bên, có từng tiếng thú gào truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, cùng lần trước có một chút không giống nhau. Lần này, mộng cảnh không gian bên trong, mở ra một chút lịch luyện địa phương. Bên trong tràn ngập vô số hoang thú. Đám người có thể tiến vào lịch luyện. Sau cái đêm hôm đó,